đương khi chính xét trong hồi, ý chí hồn phách xảo trồn đắp đổi nhau làm chủ khách, bản thân vẫn bình an. Thế nào con gọi là ý chí hồn phách xảo trộn? Tim gan phổi ruột nó đắp đổi, nó làm chủ khách. Thế vậy cái tim nó nhảy ra cái ruột nó chạy ra cái tim. Ta nói ý chí hồn phách là cái tâm, chứ sao con lại nói đến cái tim cái gan được? Cái tâm của con ấy, thì đã đành nó ở, nhưng mà nó không phải là cái tim, nó không phải cái ruột. Cái thân khác, cái tâm khác. Thế bây giờ cái vọng tâm của chúng mình ấy, này nó có nhiều công dụng, cho nên là đi chia ra cái công dụng ở phổi, nó ở toàn thân mình, nó ở khắp thân mình. Thì cái công dụng ở phổi ấy gọi là hồn, cái công dụng mà ở lá lách ấy thì gọi là phách. Nhưng mà đây là cái vọng tâm, cái vọng tâm, cái công dụng ở phổi gọi là hồn, cái công dụng ở lá lách thì gọi là phách, cái công dụng ở tim ấy thì gọi là ý, cái công dụng ở gan ấy gọi là trí. Thế cho nên ở cái phổi, cái hồn ấy thì nó là chủ ở cái phổi, cái phách ấy thì nó là chủ ở cái lá lách. Thế bây giờ nó xáo trộn, nó xáo trộn đắp đổi nhau như thế, nghĩa là cái vọng tâm mới trở về một thể, không có chia ra làm năm sáu thứ nữa. Cho nên là đây là cái việc tốt, cái vọng tâm đấy nó xáo trộn, tức ở đây gọi là xáo trộn, nhưng thực ra là cái công dụng của cái vọng tâm bây giờ trở về là một, và cho nên gọi là đắp đổi nhau làm chủ khách. Đấy. Bây giờ cái phách lên cái phổi, mà cái hồn này xuống cái phách, đấy, để tức nó đắp đổi nhau. Cũng như chúng mình tu mà sáu căn hỗ dụng, cái mắt cũng nghe được, cái tai cũng thấy được, trở về một thể. Thế cho nên rằng đó là cái điểm lành, là cái do cái công phu tu, cho nên cái vọng tâm nó trở về một thể. Này, bản thân vẫn bình an. Tiếp. Vọng nhân ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diện bày nghĩa thâm mật. Thực đây là nghe cái tiếng thuyết pháp, mà đây là tiếng nói thật, chứ không phải chuyện nhà ma. Ở khắp hư không đây vẫn có các Bồ Tát Thánh Hiền, các ngài đang thuyết pháp, nhưng mà chúng mình mê, chúng mình không nghe tiếng thì thôi. Cái vị này người ta tu cho nên người ta đã tới cái trình độ thành người ta nghe được. Thì bây giờ đây này, ở khắp hư không, ở bên Pháp, bên Mỹ, người ta vẫn nói chuyện sang bên Tàu. Khắp hư không đấy vẫn có những cái đường, cho nên cái người người ta có máy, người ta vẫn bắt được những các cái gọi là cái gì, sóng à, gọi là gì, ở bên ngoài người ta bắt cái điện, sóng à, sóng điện từ. Thế thì ở hư không đó có những tiếng nói chứ không phải không. Thế nhưng mà mình không biết, chúng ta mê muội hoàn toàn không biết. Thế cái vị này người ta tu tới cái trình độ, cái tánh giác của người ta hiển lộ, cho nên người ta nghe được. Này. Cho nên đây nói tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp, thành tự thiện chủng. Cái vọng tâm bây giờ nó có một phần nào nó tỉnh ra, nó không bị ngăn che hư vọng nữa. Phải cho nên nó nghe tiếng. Tạm được như thế biết rõ thì tốt, nếu tự cho là chứng thánh liền mắc tà kiến. Tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp, tức là cái vọng tâm để nó tỉnh ra một phần nào, nó không u ám nữa. Thế cho nên rằng thành nó nghe tiếng. Câu nói tiếp số 4. Lại dùng tâm định lặng sáng suốt ấy, nội quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc diêm phù đàn, tất cả các loài hóa thành Như Lai. Đấy, thì cái tâm đã hoàn toàn an định ở trong cái tánh Phật. Thế cho nên cái tánh Phật ấy nó phát quang. Nó cái sắc ấm nó không che được nữa, cho nên nó thấy khắp cả mười phương thành, tức là nó thấy cảnh tịnh độ. Chúng mình bây giờ thấy cái cảnh này là mê do vô minh mà thấy, còn người ta bây giờ cái vô minh nó tạm thời nó tan đi, cho nên người ta thấy là cảnh tịnh độ. Thấy Đức Thích Ca, Đức Tỳ Lư Giá Na, tức là thân thật của Đức Thích Ca. Đây là do cái công phu tu cho nên thấy được Phật, thấy cảnh tịnh độ, thấy hoa sen, thấy bảy báu. Đây là cảnh tịnh độ, người ta thấy thật chứ không phải là ma hóa ra. Đây là do người ta tu có cái định lực nó mạnh, cho nên cái chi giác nó sáng suốt, nó thấy được cái cảnh hiện tại đây là cõi tịnh độ của Đức Lư Sa Na. Còn chúng mình bây giờ thấy theo vô minh thì thấy là cõi Ta Bà. Ai học kinh Hoa Nghiêm thì biết trong kinh Hoa Nghiêm cõi Ta Bà chính là tịnh độ của Đức Thích Ca, Đức Tỳ Lư Sa Na. Con nói tiếp. Dạ, ấy là ý thức tiêm nhiệm những thanh giáo đã nghe. Dạ, tức là ý thức thì đã biết những cái lời Phật dạy, đã học kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, biết đây là cảnh giới của Đức Lư Sa Na. Nay ở trong diệu định tâm quang nghiên cứu cùng cực mà phát minh. Đấy, trước kia thì đã học ở trong kinh sách, biết có cái cảnh này, nhưng chỉ biết thôi, như chúng mình bây giờ chỉ học trong sách và biết thôi. Nhưng mà bây giờ ở người ta tu diệu định tâm quang nghiên cứu cùng cực phát minh. Đấy, là bây giờ người ta thấy thật sự chiếu soi các thế giới. Đấy, thế nhưng mà tạm được như thế thôi, tạm thôi, bởi vì cái lúc mà cái công phu nó, cái công phu tinh tấn rốt ráo thì cái tâm quang nó khai mở phần nào thấy được cảnh tịnh độ của Đức Lư Sa Na. Thế nhưng tạm được như thế thôi, cái lúc mà tâm mà không giữ được, bởi vì cái lúc mà cái tâm công phu cùng cực này là do cái cố gắng tinh tấn hết sức thì nó chỉ được một lúc hay là được vài ba ngày, một thời gian ngắn thôi, rồi đến lúc trở về tu lơ là một chút thì nó lại mất. Đương khi chính xác tánh diệu minh quán chiếu không ngừng, đè nén uống dẹp thái quá. Này, đè nén uốn dẹp thái quá, nghĩa là có cái công phu đè nén cái gì đó, phải để cho an, cố gắng mà an định vào cái tánh nghe thì phải đè nén cái bọc. Thế đây cái vị này có cái sức thái quá, cố gắng tinh tấn vượt cái sức của mình. Thì làm sao? Đồng thời cùng khắp xen hòa với nhau, xanh vàng đỏ trắng mỗi mỗi thuần hiện. Đấy, tức là thấy cái cảnh tịnh độ. Thì ở đây cũng như ở trên. Đấy, cái vị ở trên thì là người ta dùng cái tâm định sáng suốt, nội quang phát minh, Còn đây thì cái vị này dùng sức tinh tấn cố gắng, nhưng mà cả hai đều thấy được cảnh tịnh độ. Ấy nhưng mà Phật ân cần nhắc đi nhắc lại, cứ mỗi lần mỗi nói là mỗi nhắc, chớ có nhận mình là thánh, chớ có móng cái tâm kiêu mạn ta đây khác người. Phải giữ cái tâm khiêm tốn, bình tĩnh, biết rằng ai tu thì người ta cũng đến cái cảnh như thế. Đây là cảnh giới của sự tu hành, chứ không có gì đặc biệt, mà mình còn đang ở trong cái cố gắng, chứ chưa có thành công. Xin đọc tiếp số 6. Đương khi chính xác tánh diệu minh, tâm trong sáng không tán loạn, nửa đêm bằng thấy chẳng khác ban ngày. Tâm của mình nó bật sáng lên. Dạ. Cho nên mình bật ban đêm, cái sắc ấm nó không che được nữa, cho nên mình thấy rõ ở trong nhà. Ban đêm mà mình thấy rõ như ban ngày. Mà trong nhà lại có những vật lạ, mà những vật cũ vẫn y nguyên. Thế là cái gì? Đây có hai việc, có vật lạ mà những vật cũ vẫn y nguyên. Trong nhà nhà mình vẫn tủ, vẫn bàn, vẫn ghế, những cái mình quen, mình biết rồi. Bây giờ lại có những vật lạ nữa. Tại sao? Thật ra không phải là vật lạ, mà tại mình ban ngày mình mê, mình không biết. Đây phải tu tới cái trình độ này, cái tánh giác nó tinh minh, nó phát hiện thì nó mới thấy. Bởi vì chúng ta vẫn sống chung với những ma quỷ, hiện tại người ta vẫn ngồi bên cạnh chúng mình, nhưng mà chúng mình không trông thấy. Thì tới cái lúc này, cái vị tu tới cái lúc này thì mới thấy được cái cảnh giới của ma quỷ, người ta ở ngay trong nhà nhà mình. Nhưng bởi vì là việc của ma quỷ, cho nên những vật cũ, bàn tù của mình vẫn y nguyên. Gọi là định tâm trừng lặng nên sáng suốt. Cái quan hệ Phật dặn đi dặn lại, hệ tu thì cái sắc ấm của mình nó hiện ở các thứ cảnh. Phải biết rằng hệ tu thì thấy như thế, chứ đừng có cho rằng mình đã chứng quả thánh.